Tận thế nhạc viên, chương 1472, phòng bên trong cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là tất cả mọi người biết cầm mặt nạ công nhân tình nguyện xuất khí cũng không có tác dụng. Khi hắn vừa mới nói xong lúc, Lâm Tam Tửu phía sau vẫn là lao ra ngoài một người. Hướng hắn cất giọng mắng. Hóa ra là ngươi làm chuyện tốt. Nàng nhìn lại, vội vàng liền muốn đưa tay ngăn lại nữ Việt. Kia mặt nạ công nhân tình nguyện vội vàng lui về sau hai bước. Hò một tiếng, nói, ta cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi không thể công kích người tình nguyện. Hoan nghênh tham dự lần này mới trò chơi buổi họp báo. Một tiếng vui sướng giọng nữ, lập tức gọi phòng bên trong tất cả mọi người ngưng lại. Theo Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lại lúc, nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai tường bên trên hình chiếu nội dung đã thay đổi. Nguyên lai này máy chiếu thượng cũng mang theo phát ra tiếng trang bị. Một cái nhan sắc mới mẻ, bộ dáng tròn béo phim hoạt hình nhân vật nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện ở tường bên trên. Chính cười nói, lần này trò chơi rất thú vị. Ta nghĩ đại gia hẳn sẽ thích. Một đầu phim hoạt hình voi từ từ đi vào hình ảnh. Nó mở to một đôi đen bóng đôi mắt nhỏ, lỗ tai viên viên, thậm chí được xưng tụng có mấy phần đáng yêu. Chỉ cần đừng đi nhìn nó toàn thân cao thấp mật mật ma ma mắt người. Chờ buổi họp báo kết thúc về sau, xin mọi người hướng cái hướng kia đi. Phim hoạt hình tiểu nữ hài vung tay lên. Đám người đi theo xoay chuyển ánh mắt, đều rơi vào phòng bên kia không biết khi nào xuất hiện trên cửa. Quý Sơn Thanh nhìn qua nó, theo trong lỗ mũi có chút, một tiếng, vừa lúc bị Lâm Tam Tửu nghe thấy được. Theo kia đạo môn trong ra ngoài, liền tiến vào sân chơi chỗ gian phòng. Tại trò chơi lúc bắt đầu, phải tất yếu toàn thể đến A, có nghi vấn gì lời nói. Có thể tư vấn hiện trường người tình nguyện. Người tình nguyện hiện tại chính cách thật xa, nhẹ gật đầu, tiến vào trò chơi phòng về sau. Đại gia sẽ ngồi trên mặt đất phát hiện một loạt ba lô. Phim hoạt hình tiểu nữ hài xoay người, lộ ra chính mình trên lưng túi sách. Nói, mỗi cái ba lô đều đại biểu công việc. Mời các ngươi từng người lựa chọn một cái. Các ngươi nhất định phải kéo dài không ngừng mà làm tương ứng công tác, mới có thể duy trì sinh tồn trạng thái. Nếu như liên tục 3 ngày không có công việc, liền sẽ nghênh đón chân chính sinh lý trên ý nghĩa tử vong. Dù cho sắc mặt không dễ nhìn, tất cả mọi người còn tại không nói một lời nghe. Trò chơi mục tiêu là, người muốn thành công tìm được xuất khẩu. Rời phòng, phim hoạt hình tiểu nữ hài quay lại đến, dựng thẳng lên một ngón tay, giống cảnh cáo tựa như nói. Phải chú ý, người phòng bên trong lúc năng lực hoặc vũ lực cũng không phải là vẫn luôn hữu hiệu. Nếu là rước lấy phản kích, người phòng bên trong lại nhận không thể chống cự sinh lý tổn thương. Rước lấy ai phản kích, nhận đến tự ai sinh lý tổn thương. Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy phim hoạt hình tiểu nữ hài giải thích trong thiếu một khối cái gì. Đại khái muốn tiếp tục hướng xuống nghe mới có thể toàn bộ rõ ràng. Nàng gắt gao nhìn qua tường bên trên hình chiếu. Không nghĩ tới đã thấy phim hoạt hình tiểu nữ hài khom người chào. Cười nói, như vậy, trò chơi buổi họp báo đến đây là kết thúc. Trò chơi sẽ ở 1 phút đồng hồ sau bắt đầu. Xin mọi người chạy tới sân chơi đi. Tại nàng ngây người một lúc công phu, đã có người thốt ra. Cái gì, cứ như vậy, kỳ quái. Hàn Tuế Bình cũng lẩm bẩm hỏi, kia voi lại là cái gì tác dụng? Nữ Việt vừa rồi cơn giận còn chưa tan, hiện tại lửa giận lại vọt cao mấy tấc, hướng mặt nạ công nhân tình nguyện hỏi. Này mới trò chơi buổi họp báo chỉ có như vậy điểm lượng tin tức sao? Chúng ta chính là muốn đi vào gian phòng kia, cầm ba lô công tác, lại tìm đến cửa ra rời đi là được. Các ngươi trước đừng chậm trễ thời gian, nếu không sẽ có trừng phạt. Mặt nạ công nhân tình nguyện giống chỉ huy giao thông đồng dạng giơ tay lên. Ra hiệu đám người tăng tốc bước chân hướng kia đạo môn đi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, mặc kệ nó là nói rõ vẫn là ám chỉ, kỳ thật trò chơi chủ yếu quy tắc đã toàn bộ bao hàm tại mới trò chơi buổi họp báo bên trong. Lâm Tam Tửu vô ý thức liếc mắt nhìn lễ bao, Lông mày của hắn chính nhăn gắt gao. Theo ta được biết, cái trò chơi này phòng bên trong cũng sẽ xuất hiện trình độ nhất định văn tự nhắc nhở. Trợ giúp các ngươi mau chóng thích ứng trò chơi. Được rồi, nên nhanh lên tiến vào. Mặt nạ công nhân tình nguyện một bên nói. Một bên thay bọn họ kéo cửa ra. Kia đạo môn chính là bình thường một cánh cửa sắt. Nhìn không có cái gì lạ thường. Chỉ là Lâm Tam Tửu ánh mắt vừa rơi xuống vào cửa về sau. Vẫn không khỏi kinh nghi đan sen. Ai? Một tiếng. Phòng bên trong. Đang đứng một đầu màu xám voi. Nó không còn là phim hoạt hình hình tượng. Mặc kệ là trên da phai màu hình thành điểm lấm tấm. Tỉ mỉ nếp gấp. Ngay tại giữa không trung lắc qua lắc lại mũi dài. Vẫn là đánh đánh quạt hương bổ lỗ tai. Đều thuyết minh đây là một đầu chân chân chính chính châu Á giống như. Ngoại trừ toàn thân nó trên dưới mật mật ma ma con mắt bên ngoài. Cái này, này thứ đồ gì? Nữ Việt một bên sợ hãi thán phục. Một bên theo đại gia cất bước đi vào phòng. Như thế nào buồn nôn như vậy? Màu xám voi làn da tràn ra cái này đến cái khác động. Động trong chứa người nhãn cầu. Xem số lượng chừng mấy trăm con. Bọn chúng tất cả đều trụi lùi không có lông mi. Chỉ có đen trắng rõ ràng trong mắt. Có nguyên bản tại lật lên nhìn nóc nhà. Có nguyên bản rũ xuống tại nhìn mặt đất. Vừa thấy đám người đi tới. Lập tức toàn bộ đồng loạt quay tới. Tập trung vào đám người. Nữ Việt nói đến không sai. Xác thực rất buồn nôn. Gian phòng kia chọn cao chỉ có khoảng 3 mét. Làm voi chậm rãi phòng bên trong dạo bước lúc. Phía sau lưng của nó đều nhanh lau tới trần nhà. Bởi vì chính giữa thêm một cái voi. Lâm Tam Tửu nhất thời rất khó phán định gian phòng kia rốt cuộc có bao lớn. Chỉ là làm một nhóm 8 người đều tràn vào phòng bên trong thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy giống như khắp nơi đều bị người chiếm được tràn đầy. Liền hoạt động không gian đều không thừa bao nhiêu. Chúc các ngươi may mắn. Kia mặt nạ công nhân tình nguyện tại cửa ra vào dò xét đầu ném một câu. Lập tức không đợi đám người kịp phản ứng. Đương, một tiếng đóng cửa lại. Cửa sắt mới khép lại. Nhất thời liền theo tường bên trên biến mất cái bóng. Phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Chỉ có hắn thanh âm ẩn ẩn quanh quẩn. Toàn thể đến đông đủ. Trò chơi chính thức bắt đầu. Có người hít một hơi khí lạnh. Trầm thấp nói. Cái này. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Bởi vì đại bộ phận tầm mắt đều bị voi chiếm lấy rồi. Qua mấy giây, thẳng đến Lâm Tam Tửu trông thấy những người khác nhao nhao dướn cổ lên hướng voi phía sau xem. Nàng mới rốt cục ý thức được nơi đó khả năng xuất hiện nhắc nhở văn tự. Cách kia mặt tường gần nhất lô họa, làm duy nhất có thể thấy rõ văn tự người. Chính đại thanh thuật lại cho đám người nghe. Kế tiếp trong vòng 3 phút chúng ta muốn không tồi lựa chọn chính mình ba lô. Ba lô là bày ở dựa vào tường trên sàn nhà. Các ngươi trông thấy ba lô ở đâu sao? Hoss ngồi xổm người xuống. Ánh mắt xuyên qua giống như chân quét qua. Lớn tiếng đáp. Ta nhìn thấy. Tại phòng đầu kia. Vừa lúc bị. Ngậm miệng. Tư Ba An đột nhiên một tiếng gầm thét. Nhất thời chặt đứt hắn thanh âm. Hoss giật nảy mình. Không giải thích được đứng lên. Nhất thời muốn hỏi lại không biết có nên hay không hỏi dáng vẻ. Phòng bên trong bỗng nhiên an tĩnh lại. Chỉ có voi bước chân nặng nề. Từng tiếng nện đến sàn nhà có chút rung động. Nơi này chỉ có chúng ta 8 người. Quý Sơn Thanh trầm giọng nói. Tiếng nói mát lạnh mà không mang theo một tia ba động. Các ngươi hiểu chưa? Đại gia lẫn nhau nhìn một chút. Đều là một mặt kinh nghi. Thực sự đều không có lên tiếng. Đúng vậy, Tư Ba An đáp. Các ngươi xem, chúng ta bây giờ tại trong một cái phòng. Mà phòng bên trong này còn có một con voi. Này tựa hồ là hắn còn chưa nói hết nửa câu sau. Lâm Tam Tửu chậm rãi trở lại tương lai. Vừa rồi cả chàng trò chơi buổi họp báo trên. Cái kia phim hoạt hình tiểu nữ hài một chữ cũng không có đề bên cạnh mình voi. Biểu hiện được tựa như nó không tồn tại đồng dạng. Hiện tại lại suy nghĩ một chút. Phòng bên trong voi. Câu này tục ngữ. Không phải liền là ẩn dụ cái nào đó rõ ràng vấn đề lại bị tập thể làm như không thấy sao. Trò chơi buổi họp báo thượng không có thay đổi ngôn ngữ quy tắc. Chắc hẳn chính là. đừng đi thảo luận phòng bên trong voi. À, nói như vậy. Vừa rồi tiểu nữ hài giải thích bên trong thiếu thốn khối đó. Hẳn là chính là voi. Nếu là đối voi động võ, sẽ rước lấy bọn họ không thể chống đỡ được phản kích cùng tổn thương. Là ý tứ này à, may mắn nữ Việt vừa rồi một câu kia đánh giá. Là tại trò chơi trước khi bắt đầu nói. Nếu không, ta hiểu được. Hàn Tuế Bình trầm thấp nói. Vậy chúng ta, hiện tại liền đi qua cầm ba lô sao? Nói thì nói như thế, nhưng không dễ dàng làm được. Kia toàn thân sinh người mãn con mắt voi. Lúc này vừa vặn chậm rãi đi hướng bầy biện ba lô kia một mặt tường. Đưa nó cho vững vàng chặn. Đám người nhanh lên hướng bên kia trống ra địa phương tụ lại. Nhao nhao xoay người hướng nơi xa trên mặt đất quét mắt một vòng. Mặc dù bị giống như chân chặn lại mấy cái, còn là có thể trông thấy có một loạt ba lô chính chỉnh tề liệt ra tại dưới tường. Bên cạnh treo tường bên trên một cái máy bấm giờ thượng biểu hiện. Bọn họ còn thừa lại 2 phút thời gian. Làm ta đem ba lô câu tới tốt. Lâm Tam Tửu quay đầu đối đại gia nói đến một nửa. Nhanh lên bồi thêm một câu. Nếu như các ngươi đều chẳng muốn đi qua cầm. Nữ Việt nhìn chằm chằm nàng phía sau. Bỗng nhiên trầm thấp mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lâm Tam Tửu vội vàng vừa quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện tại nàng nói chuyện lúc. Cái kia voi tại một đầu ba lô trước dừng bước. Nó lấy mũi dài móc mở bao đóng. Ở bên trong lật quấy mấy lần. Lập tức đem chọn chỉ ba lô đều cuốn lại đưa vào trong miệng. Nhai mấy nhai. Lại nuốt vào. Hiện tại, 8 người chỉ có 7 cái ba lô. Nhàn thời điểm thường thường chẳng có chuyện gì. Thời điểm bận rộn toàn thế giới sự tình đều vọt tới cùng đi. Cảm giác kế tiếp này hơn 1 tháng ta có thể muốn bởi vì sự tình các loại bận bịu chết. Tấu chương xong. Cách chương.